Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271, ta sẽ cho thêm các ngươi mấy phút khởi vũ thời gian. 2/6, cầu đạt, hít kha zz hí zz. Akainu ba người nghe vậy, nhịn không được quất thẳng tới lương khí, cùng thể chất biến hình thái, quả thực năng lực biến thái mà trở thành tứ hoàng dâu trắng. Kaido, Salad Linh Linh bất đồng, tóc đỏ sang chính là một người bình thường loại, mà Gonde Roger giống nhau, nhưng lại không phải năng lực giả. Nhưng này dạng một cái không phải năng lực giả phổ thông nhân loại cư nhiên gắng gượng dâu trắng. Kaido, Salad Linh Linh cái này ba cái trời sinh dị chủng quái vật đứng sóng vai, trở thành tân thế giới tứ hoàng. Tóc đỏ sang dựa vào ngoại trừ kiếm thuật, khí lực, thể kỹ năng ngoài, chính là hắn cái kia cường tuyệt nhân gian, không người có thể địch bá vương sắc Haki. Cho dù là tam đại tướng không thừa nhận cũng không được một sự thật. Ngoại trừ đã qua đời Gonde Roger vị này One Piece ở ngoài. Phóng nhãn bây giờ vĩ đại tuyến đường an toàn, muốn nói bá vương sắc Haki người mạnh nhất là ai? Tất nhiên muốn thuộc tóc đỏ sang. Điểm này, không chỉ là hải tặc, cho dù là bọn họ tổng bộ hải quân tam đại tướng cũng được công nhận. Có thể hiện tại bọn họ nghe được cái gì? Bọn họ nhìn thấy gì? Đi qua hấp thu Minh Vương Rayleigh, vừa mới thu được bá vương sắc Haki Tần Vũ thì đã ở bá vương sắc trong uy lực mơ hồ siêu việt tóc đỏ sang vài phần. Giả sử không phải tự mình cảm nhận được Tần Vũ cái kia liên tục không ngừng thả ra ngoài, giống như hơn 10 cấp bão một dạng, hầu như đem dưới chân bọn họ lớp băng đều ném đi tới được bá vương sắc Haki. Bọn họ thực sự không dám tin tưởng mảnh này trong đại dương thế mà lại tồn tại một cái bá vương sắc Haki so với tóc đỏ sang còn người cường đại. Hơn nữa một nhân vật như vậy, cư nhiên chỉ là một nho nhỏ đoàn hải tặc thuyền trường, cũng không cái gì đại thế lực, thậm chí ngay cả tân thế giới đều không đi qua. Ma nhân phải chết, không tiếc bất cứ giá nào. Mặc dù đồng quy vu tận cũng muốn để hắn chết ở chỗ này. Aokiji, Kizaru, Akainu sau khi khiếp sợ, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được trần truồng sát cơ. Hiển nhiên, đối với ma nhân Tần Vũ loại này từ nhỏ chính là đánh vỡ vĩ đại tuyến đường an toàn thăng bằng tồn tại, trong lòng bọn họ sát cơ đã đạt đến sử thượng ngọn núi cao nhất. Tại bọn họ xem ra, mặc dù trả giá giá cao hơn nữa, cũng muốn đem ma nhân Tần Vũ giết chết. Mấy người bọn họ không cách nào tưởng tượng, nếu rơi vào tay Tần Vũ tiếp tục trưởng thành tiếp, đi tân thế giới, hấp thu nữa vài cái tứ hoàng sau đó sẽ khủng bố thành bộ dáng gì nữa. Nghĩ đến đây, Akainu đám người ở ra đầu tê dại đồng thời, trong lòng sát cơ cũng biến thành trước nay chưa có cường liệt. Xin lỗi, ta cũng không còn nghĩ đến một lần này thuế biến thế mà lại so với ta trong tưởng tượng lớn nhiều. Như vậy, làm cho các ngươi đợi lâu bồi thường, ta liền cho thêm các ngươi mấy phút khởi vũ thời gian a. Toàn thân tịch quyển chứ như thiên uy vậy bá vương sắc Haki Tần Vũ chậm rãi đưa mắt từ Drakil Mihawk đám người thân sĩ từng cái đảo qua, khóe miệng dần dần dương lên một độ cung. Ma nhân, bớt ở ơi đó tự cho là, đừng tưởng rằng hấp thu Minh Vương Rayleigh, bọn ta sẽ sợ ngươi. Akainu hít một hơi thật sâu, gắng gượng khiêng cái kia một cỗ theo thời gian đưa đẩy, để tinh thần của hắn ý chí càng phát ra trọng bá vương sắc Haki hướng phía Tần Vũ đi từng bước một. Đi qua, sợ cùng không sợ, động thủ sau đó mới nói đi. Tần Vũ vẻ mặt ngoạn vị nhìn Akainu, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, hấp thu Minh Vương Rayleigh sau đó, người rốt cuộc có bao nhiêu lớn tiến bộ cư nhiên để cho ngươi dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, không coi ai ra gì. Akainu nghe vậy, đôi mắt hàn mang lóe lên, bả vai trở xuống trong nháy mắt phun mạnh ra nóng hổi. Nóng bỏng nham tương, lưu tinh hỏa núi, ầm ầm meo một hồi hỏa sơn bạo phát một dạng thanh âm vang lên. Nâng hai tay lên Akainu trong nháy mắt phun mạnh ra hàng trăm. Như tiểu sơn lớn nhỏ nham tương quyền, những thứ này nham tương quyền, mỗi một đạo đều đủ để hòa tan một tòa băng sơn. Càng kinh khủng hơn là vì đối phó Tần Vũ bất tử chi thân cùng nguyên tố hóa thể chất, Akainu sở thả ra ngoài mỗi một đạo nham tương quyền đều hội tụ đại lượng Busosoku Haki, Tê Kỷ băng hà hệ. Aokiji thật sâu đưa mắt nhìn Tần Vũ liếc mắt, sau đó tay phải ấn ở dưới chân lớp băng, nguyên bản bị bạo vũ, cuồng phong bao trùm bầu trời bắt đầu rơi xuống băng tuyết. Bốn phía nhiệt độ không khí bắt đầu điên cuồng giảm xuống. Ngay sau đó kinh khủng hàn băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như sóng biếc sóng lớn một dạng hướng phía Tần Vũ nghiền ép đi. Bát xích quỳnh câu ngọc, Kizaru thân hình lóe lên, người đã hóa thành một đạo to lớn tứ giác phi tiêu hình dáng thiểm quang rơi vào trong hư không. Ngay sau đó bạo vũ cuồng phong một dạng kim sắc quang đạn đã từ trong hư không rơi xuống. Triệu đích thực, đem Tần Vũ hoàn toàn bao trùm, đối mặt hấp thu Minh Vương Rayleigh phía sau, trở nên thần bí khó lường. Thực lực vô cùng kinh khủng ma nhân Tần Vũ, bọn họ tam đại tướng lúc này đây vừa ra tay chẳng những liền lấy ra tự thân tự nhiên hệ nhất cường tuyệt kỹ năng, nhưng lại một hơi thở vận dụng đại lượng Busosoku Haki cùng tự thân đại tuyệt chiêu dung hợp vào một chỗ, cũng chỉ có bọn họ những thứ này không hề nhược điểm. Bá khí, khí lực, thể kỹ năng, kiếm thuật mỗi một dạng đều cực kỳ cường đại, đại tướng mới có thể chống đỡ đắc khởi tiêu hao như thế. Thay đổi những cường giả khác, tỉ như Thất Vũ Hải bên trong John Quijote do Flamingo một cấp này tồn tại, căn bản không có đủ cường đại khí lực chống đỡ như vậy quả thực năng lực phóng thích. Càng không có cường đại như vậy Busosoku Haki đi tiêu xài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.